Cuộc chiến bản thảo, chương 16, ép nhầm, góc truyện audio.com. Buổi chiều trước khi tan làm, phòng biên tập đã mở một cuộc họp khẩn cấp. Vấn đề chủ biên nhấn mạnh trong cuộc họp lần này là tiến độ bản thảo của thầy Hạnh Tâm. Lan Ninh cảm thấy muốn bùng nổ, cô thầm nghĩ nếu trước 15 tháng này cô không lấy được bản thảo, chủ biên thật sự sẽ cho cô nghỉ việc luôn. Sau khi họp xong, mọi người liền thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị về nhà, còn Lan Ninh lại lên QQ copy paste dục Hạnh Tâm giao bản thảo, rồi mới tắt computer tan việc. Đi ra khỏi công ty, Lan Ninh theo như mọi ngày chuẩn bị ra ga tàu điện ngầm, thì bỗng bị một người gọi lại. Lan Ninh, cô quay lại đưa mắt nhìn, suýt chút nữa bị nụ cười dịu dàng kia của Vu Mộ Viễn làm hoa cả mắt. Lan Ninh co giật khóe miệng, coi như không nhìn thấy hắn mà nhanh chóng đi về phía cửa tàu điện ngầm, Vu Mộ Viễn đuổi theo cô, còn vừa đi vừa giải thích với cô. Hôm qua thật xấu hổ, là do anh không kiềm chế được cảm xúc của mình nên có ăn nói hơi quá đáng, hy vọng em sẽ không để ý. Lan Ninh không kiên nhẫn chau mày chất vấn, sao anh biết tôi đang làm việc ở đây? Vu Mộ Viễn nở nụ cười, nếu như em thật sự quan tâm đến một người, mấy chuyện còn con này chỉ cần hỏi thăm là biết. Được lắm, đừng để cô biết kẻ nào dám bán đứng cô, bằng không cô sẽ giết ngay không cần nghe giải thích. Hôm qua thực sự rất xin lỗi em, tôi không nên nói những lời đó. Chúng ta đã quen nhau từ hồi học đại học, tôi tự nhận là người cũng hiểu em ít nhiều, nhất định em không phải loại người như vậy. Lan Ninh rốt cục cũng đứng lại, chào phúng cười nhạt với hắn. Trước kia tôi cũng đâu có nhận ra anh là tên đều giả. Sắc mặt Vu Mộ Viễn nhất thời trở nên khó coi, khóe miệng hắn khẽ giật, dường như rất muốn mở miệng giải thích nhưng Lan Ninh đã lên tiếng cướp lời nói trước. Thời gian trôi qua, mọi người cũng sẽ thay đổi, trước đây có thể anh cảm thấy tôi đơn giản đáng yêu, nhưng bây giờ tôi không còn như vậy nữa. Người đàn ông anh nhìn thấy hôm qua chính là bạn trai tôi, bây giờ tôi đang định tới nhà anh ấy. Sắc mặt Vu Mộ Viễn lại đen đi mấy phần, Lan Ninh tiếp tục nói. Tôi và anh đã chia tay 3 năm rồi, mọi người bỏ qua không quấy rầy cuộc sống của nhau nữa không được à? Anh cứ luẩn quẩn bên cạnh tôi mấy ngày nay là có ý gì? Nói thật, với bản lĩnh của anh, dùng thời gian tìm tôi gây sự mà đi kiếm ai đó thì cũng thay được mấy cô bạn gái rồi ấy chứ. Em, Vu Mộ Viễn giận dữ. Lan Ninh cười gằn hỏi ngược lại. Tôi nói sai gì sao? Tôi nhớ lần đó lúc anh đi du lịch ở Indonesia còn nhờ tôi mua vé máy bay hộ. Sau đó tôi mới biết anh đi du lịch cùng với cô bạn gái nước ngoài kia còn gì. Vu Mộ Viễn nhất thời bị chọc đúng chỗ đau nên không nói được gì. Lan Ninh nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, cầm túi sách đi thẳng. Không ngờ Vu Mộ Viễn còn theo cô vào cả ga tàu điện ngầm, Lan Ninh chỉ có thể cho mày đi xuống ở chặng khác. Ra khỏi tàu điện ngầm cô lên xe bus, Vu Mộ Viễn vẫn kiên trì bám sát sau lưng cô. Lan Ninh vô cùng bực mình nhưng lại không muốn để ý đến hắn ta, nên cô đứng cách hắn thật xa. Mắt thấy đã sắp đến gần khu chung cư của Ngôn Nho Ngữ, trong nháy mắt trước khi cửa xe bus kịp đóng lại, Lan Ninh liền nhanh chóng nhảy xuống xe, thành công cắt đuôi Vu Mộ Viễn. Còn chưa đắc ý nổi 2 giây, cô liền nhận ra chiếc xe bus kia đang từ từ dừng lại. Cửa sau mở ra, Vu Mộ Viễn đi xuống khỏi xe. Lan Ninh, anh ta cố chấp đi theo cô rốt cuộc để làm gì? Đời trước cô nợ anh ta chẳng lẽ còn? Góc truyện audio.com chưa trả xong sao? Vu Mộ Viễn cong khóe miệng cười đều giả, đi về phía Lan Ninh, cô cho mày quay người, đi thật nhanh về phía trước. Vu Mộ Viễn cũng nhanh chân nối gót theo đuôi, dường như hắn muốn đuổi kịp cô. Đúng lúc này dì hàng xóm ngay cạnh nhà Ngôn Nho Ngữ cũng đang đi ngược hướng với cô, bỗng bà vẫy tay gọi Lan Ninh. Đây không phải bạn gái của Ngôn tiên sinh đấy sao? Lan Ninh ngẩn người, sau đó đành chịu khổ mà thừa nhận. Dạ vâng, dì hàng xóm liếc mắt nhìn người đi theo cô, rồi mau chóng kéo tay cô đi vào khu chung cư. Cô có quen cái cậu đi phía sau kia không? Lan Ninh lắc lắc đầu nói. Không quen ạ, anh ta cũng xuống xe cùng bến với cháu, không biết đi theo cháu nãy giờ để làm gì. Hai người cùng nhau vào khu chung cư, dì hàng xóm nói với anh bảo vệ ngoài cửa. Tiểu Trần à, cái cậu kia không biết định làm gì mà nãy giờ cứ đi theo chúng tôi nãy giờ, cậu đừng cho cậu ta vào đấy nhé. Tiểu Trần nhìn Vu Mộ Viễn một cái, rồi nói rất chắc nịch với hai người. Dì yên tâm, khu chung cư của chúng ta cũng không phải nơi chó mèo cũng có thể tùy tiện ra vào. Lan Ninh, cuối cùng cũng tới nơi. Trước khi đến tòa nhà chung cư của Ngôn Nho Ngữ, cô quay đầu lại liếc nhìn vài lần, Vu Mộ Viễn quả nhiên không thể vào đây. Đã như vậy rồi chắc là anh ta cũng tin cô đã có bạn trai nhỉ. Hai, xã hội bây giờ vấn đề an ninh trật tự rất loạn, con gái một thân một mình như cô ra đường thì phải chú ý đấy nhé, tốt nhất là để Ngôn tiên sinh đưa đi đón về cho an toàn. Dì hàng xóm một tay cầm túi đồ, một tay nhấn số thang máy. Lan Ninh cười nhưng cũng không nói gì, dì hàng xóm liền tán ngẫu với cô. Ngôn tiên sinh nhìn trông có vẻ kỳ lạ, rất ít khi thấy ai tới tìm cậu ấy, không ngờ giờ cậu ấy có cả bạn gái thế này. Thật sao ạ, ha ha. Lan Ninh nở nụ cười khách sáo, Ngôn Nho Ngữ nhìn qua rất quái lạ, nhưng tất cả cũng chỉ là làm màu mà thôi. Thang máy dừng lại ở tầng 21, sau khi cửa mở, Lan Ninh và dì hàng xóm cùng nhau ra ngoài. Lan Ninh vốn không định đến tìm Ngôn Nho Ngữ, nhưng bây giờ đến cũng đã đến rồi, thôi thì tiện thể dục bàn thảo luôn vậy. Khi cô đang nhấn chuông cửa nhà Ngôn Nho Ngữ, thì dì hàng xóm đứng bên cạnh nói với vào. Ngôn tiên sinh chưa đưa chìa khóa nhà cho cô sao? Vậy thì không được đâu, cô gái à, phải để tâm quản lý người đàn ông của mình chứ. Lan Ninh, dì hàng xóm này quả thật quá nhiệt tình đi, cô cười mà nói với bà. Hôm nay cháu đi vội quá nên quên không cầm chìa khóa. Dì hàng xóm cười ồ lên một cái, rồi đi tới trước cửa nhà mình mà mở cửa vào nhà. Lan Ninh lại nhấn chuông cửa lần nữa, lần này trong nhà mới có chút động tĩnh, chẳng bao lâu, người bên trong đã đi ra mở cửa. Ngôn Nho Ngữ mặc một chiếc áo len màu trắng bạc đứng ngoài cửa nhìn cô chằm chằm. Lan Ninh thấy anh cứ nhìn mình thì có chút lúng túng, cô vừa định mở miệng nói mấy câu cho đỡ ngại thì Ngôn Nho Ngữ đã cướp lời mở miệng nói trước. Theo tần suất cô đến nhà tôi mà phán đoán, tôi đang nghi ngờ cô thích tôi. Lan Ninh, móc lửng, cô nở nụ cười méo sạch nhìn anh nói, tin tôi đi, sau khi anh giao bản thảo ảo giác kiểu này chẳng mấy chốc mà biến mất thôi. Ngôn Nho Ngữ nhẹ nhàng cong môi cười, rồi nghiêng người nhường lối cho cô vào. Sau khi Lan Ninh vào nhà mới nhận ra Ngôn Nho Ngữ đang làm cơm tối, nhất thời cảm thấy có chút bất ngờ. Thì ra bình thường anh tự làm cơm mà, không tôi thì ai làm, Ngôn Nho Ngữ hỏi ngược lại, Lan Ninh nhún vai một cái, không trả lời, cô đặt túi. gocchuyenaudio.com, sách của mình xuống sofa, rồi đi vào phòng ăn ngồi xuống bàn. Nếu vậy tôi sẽ chờ ăn cơm, Ngôn Nho Ngữ đảo đảo chiếc chảo trong tay mình, rồi hơi ngước mắt lên nhìn cô. Có phải cô nghĩ đây là nhà mình luôn rồi không? Lan Ninh cười nói với anh, ai bảo anh không chịu giao bàn thảo hả? Ngôn Nho Ngữ im lặng không nói rồi cúi đầu tiếp tục rán trứng. Bởi vì có thêm Lan Ninh, anh đành phải làm thêm phần cơm cho một người nữa. Lan Ninh ngồi trong phòng khách không có việc gì làm, bỗng thấy chiếc máy tính Ngôn Nho Ngữ dùng để viết bản thảo đang đặt trên bàn ăn trong phòng bếp thì mau chóng lao tới. Cô len lén nhìn Ngôn Nho Ngữ một cái, thấy anh vẫn đang chăm chú làm cơm không để ý đến cô thì rón rén lại gần chiếc máy tính, di chuột vài cái để máy tính thoát khỏi chế độ sleep. Hôm nay cô muốn nhìn một chút xem thầy Hạnh Tâm rốt cục đã viết được bao nhiêu chữ rồi. Nhưng trên màn hình cũng không có file út nào đang mở, chỉ có một khung chat nhóm QQ hiển thị nằm chính giữa màn hình laptop. Lan Ninh tỉnh táo nhìn lại thì ra là group nhóm tác giả cùng nhau làm chuyện xấu do thầy Hạnh Tâm lập. Vân Khinh, so xem ai giao bản thảo muộn hơn đi, người thua phải hát uy phong đường đường. 1. Mộc Bạch, 19 tai là kẻ phản bội, không phải tháng trước anh ta vừa nộp bản thảo đấy à? Bảo lão hát đi, Vân Khinh, thật ra tôi càng muốn nghe thầy Hạnh Tâm hát cơ thẹn thùng, rất nhớ giọng của anh ấy ha ha ha ha tương đương ha tương đương. Mộc Bạch, nữ thanh niên lớn tuổi FA quả nhiên rất biến thái, bye bye. Một nghe bài hát uy phong đường đường, ôi phân tang tang tại đây. Click, tuy rằng Lan Ninh không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì cơ mà cũng có cảm giác chuyện đó nhất định rất đen tối, nhưng cái gì mà so xem ai ra bàn thảo muộn hơn chứ? Cả đám mặt dày này. Cô tức giận lấy điện thoại di động ra đăng nhập QQ, trong chỗ tìm kiếm nhóm thì tìm thấy tên nhóm này, sau đó cô click xin gia nhập. Rất nhanh QQ của Hạnh Tâm liền có tiếng báo có tin mới, Lan Ninh lén lút như trộm phê duyệt đồng ý tham gia nhóm. Súp Lơ đã gia nhập nhóm. Súp Lơ, các thầy, giao bản thảo, cả lũ vốn đang tán gẫu hào hứng ngất trời, bỗng chốc im lặng trong một giây sau đó thì bùng nổ. 19 tai, tôi thao tại sao lại có một biên tập trà trộn được vào đây? Mộc Bạch, group này chỉ có một mình Hạnh Tâm quản lý, có phải anh ta già rồi nên lầm cầm ad nhầm không? Bye bye, Vân Khinh, tuy rằng tôi nói muốn nghe giọng anh ta, nhưng cũng không đến mức ngọc đá cùng vỡ trả thù chúng ta thế chứ, mỉm cười. Cô đang làm gì? Giọng nói Ngôn Nho Ngữ đột nhiên vang lên sau lưng cô, Lan Ninh sợ đến mức suýt chút nữa đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Không, không có gì đâu, ha ha, Lan Ninh nghiêng người tới, không muốn để Ngôn Nho Ngữ nhìn thấy màn hình máy tính. Ngôn Nho Ngữ nhìn cô một cái, vòng qua người cô kéo chiếc computer đến trước mặt mình, nhìn lịch sử chat nhóm. Sau đó, Lan Ninh nhận được một thông báo từ QQ. Bạn đã bị nhóm trưởng xóa tên khỏi group, hôm nay cùng trốn bản thảo nhé. Lan Ninh, Ngôn Nho Ngữ hơi cúi người, 10 ngón tay đánh thật nhanh trên bàn phím. Hạnh Tâm, đã block 19 tai, sao cô ta có thể vào nhóm? Hạnh Tâm, cô ấy vừa dùng máy tính của tôi. Vân Khinh, anh đang ở một mình với phụ nữ á? Sợ quá, Mộc Bạch, cực một nhân dân tệ là tới đòi bàn thảo. Hạnh Tâm, 19 tai, thương cậu quá, mắt chiều mến. Hạnh Tâm không nói gì thêm trước khi anh thoát khỏi Kiêu Kiêu, còn cấm Vân Khinh comment một. Góc truyện audio.com, ngày, Mộc Bạch, ha ha ha ha ha ha, Vân Khinh bị ban rồi. 19 tai, dù sao tiếng nhóm trưởng đại nhân rên gì cũng chỉ có mình tôi mới được nghe thôi, cười xấu xa. Mộc Bạch, tôi cảm thấy người bị ban tiếp theo chính là anh. Sau khi Vân Khinh phát hiện mình bị ban comment một ngày, thì nhắn riêng cho Hạnh Tâm một tin. Hẳn là đao, 2 trong ro là thiểu năng trí tuệ nên mình chuyển sang đao nhé. Ngôn Nho Ngữ tắt laptop quay người nhìn Lan Ninh, cô không biết tùy tiện động vào máy tính của người khác là bất lịch sự à. Tuy rằng Lan Ninh cảm thấy chuyện mình vừa làm quả thật có chút quá đáng, nhưng nếu đối phương là thầy Hạnh Tâm thì xin lỗi, cô không hề cảm thấy xấu hổ chút nào. Anh không biết trốn bản thảo cũng bất lịch sự không kém à. Lan Ninh chế nhạo ngược lại, Ngôn Nho Ngữ nhìn cô một chút rồi đứng thẳng người dậy đi về phía nhà bếp. Ăn cơm thôi, Lan Ninh nhảy mũi một cái, rồi theo anh đi dọn bát đĩa ra bàn ăn. Trên bàn cơm hai người đều im lặng, Lan Ninh chuyên tâm ăn cơm của mình, trong lòng còn cảm thấy kinh ngạc với tay nghề của Ngôn Nho Ngữ. Tuy rằng hôm qua anh làm món bò beef steak cũng không tệ lắm, nhưng không ngờ anh làm món chung cũng rất ngon. Cô cũng may mắn thật, nếu như ngày mai cô tới thì đã không gặp được tôi rồi. Ngôn Nho Ngữ đột nhiên nói, hả, Lan Ninh mơ màng không hiểu gì. Trên tay Ngôn Nho Ngữ vẫn đang cầm đôi đũa, cười mà nói với cô. Ngày mai chúng tôi sẽ đi chơi xuân, đã thống nhất là cả đám sẽ đi bộ, còn chưa biết lúc nào mới về. Lan Ninh, chờ chút đã, bản thảo anh ta còn chưa viết xong mà du xuân cái gì chứ. Hơn nữa chúng tôi là gồm những ai? Thầy à, anh đang đùa với tôi đấy à? Già đầu rồi còn học theo mấy đứa học sinh tiểu học đòi đi chơi xuân. Lan Ninh cố gắng để gương mặt mình không vặn vẹo khó coi. Ngôn Nho Ngữ vẫn rất từ tốn mà nói, bây giờ đang là mùa xuân trăm hoa đua nở, không ra ngoài ngắm hoa chẳng phải là phụ lòng cảnh đẹp đó sao? Nhóm chúng tôi đã thống nhất rồi, quyết định sẽ đi du xuân một chuyến. Nhóm nào cơ, hôm nay cùng trốn bản thảo nhé. Lan Ninh, tương đương thật muốn lật CMN hết bàn cơm lên luôn. Cách chương.